Tối cường phản phái hệ thống. Chương 700, xung đột 2. Góc truyện audio.com. Ảo ảnh tan vỡ, kiếm khí gào thét, Tô Tín như nhàn nhã dạo chơi đột phá ảo ảnh phong tỏa và đến trước mặt Cửu Bách Xuyên. Bạch Hoàn xé không khí, ánh sáng vô tận bộc phát giống như mặt trời ban trưa. Sắc phi kiếm bên hông Tô Tín ra khỏi vỏ, huyết hà bao phủ không gian, cũng nhuộm mặt trời trên cao thành màu đỏ rực. Sắc mặt Cửu Bách Xuyên hơi biến hóa, thực lực của Tô Tín tuyệt đối vượt qua hắn dự đoán. Nghe nói kẻ này vừa tấn chức hóa thần cảnh chưa tới nửa năm. Tại sao có thể ngưng tụ ra nội lực cường đại như thế? Huống chi hắn chỉ là hóa thần cảnh trung kỳ mà thôi. Nhưng Cửu Bách Xuyên lại cảm giác chân khí bản thân còn không hùng hậu bằng Tô Tín. Hừ lạnh một tiếng, Cửu Bách Xuyên triệu hồi hắc hoàn bay ra ngoài trở về. Hai thiết hoàn như sinh tử đan vào nhau, lập tức bộc phát ra chấn động cực kỳ cường đại. Trên giang hồ có rất ít võ giả dùng song hoàn làm binh khí của mình. Đây tuyệt đối là binh khí kỳ môn. Hơn nữa Cửu Bách Xuyên sinh tử hoàn là hắn căn cứ công pháp tự thân mà cố ý chế tạo. Độ phù hợp thập phần cao. Sinh tử hoàn, vừa là sinh, vừa là tử, một hoàn giáng lâm phân sinh tử. Hai tay Cửu Bách Xuyên vén lên. Chân khí liệt dương kết hợp với tử khí âm trầm. Hai chủng lực lượng kỳ dị không bài xích lẫn nhau. Ngược lại cảm giác càng cường đại hơn. Sinh tử hoàn rơi xuống. Sinh tử đan vào nhau. Uy thế vô lượng, vào lúc này Cửu Bách Xuyên nắm thiết hoàn nào trong tay cũng không trọng yếu. Lúc trước hắn cửu tử nhất sinh mới đạt được bí pháp kết hợp sinh tử chi lực. Chỉ cần có thể đánh ra, hắn tin tưởng trong cùng giai không ai có thể ngăn cản mình. Người mang sinh tử chi lực, ánh sáng chói mắt bao phủ trên người Tô Tín. Trong thời gian ngắn nhất, Tô Tín siết chặt nắm đấm oanh ra một quyền cũng mang theo sinh tử chi lực. Nếu không phải dung mạo hai người khác nhau, Cửu Bách Xuyên quả thực hoài nghi có phải mình đang giao thủ với chính mình hay không. Thì triển đấu chuyển tinh di, Tô Tín dùng quyền thay hoàn, đồng thời đánh ra một quyền. Hai tay Cửu Bách Xuyên chấn động, lực lượng to lớn ập tới làm hắn suýt nữa không cầm được binh khí trong tay. Cửu Bách Xuyên dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Tô Tín, hắn còn là võ giả chuyên tu thân thể hay sao? Trong thời gian nháy mắt, song phương ngây người nhưng tay không ngừng lại chút nào, ngược lại càng chiến đấu kịch liệt với nhau. Tô Tín sử dụng đấu chuyển tinh di phát sau mà đến trước. Đã có 8 phần uy năng sinh tử hoàn của Cửu Bách Xuyên. Hơn nữa Tô Tín còn có lực lượng thân thể cường đại và chân khí bàng bạc. Cửu Bách Xuyên lại phát hiện mình bị áp chế. Nguyên nhân trọng yếu nhất là do Tô Tín tu hành long tượng bàn nhược công đến tầng thứ 8. Thân thể cường đại kết hợp với chân khí, Tô Tín giao thủ hơn 100 chiêu với Cửu Bách Xuyên, cho dù là Cửu Bách Xuyên cũng không chịu đựng nổi. Long tượng bàn nhược công không phải là công pháp học tập cấp tốc. Hơn nữa càng đến hậu kỳ càng gian nan, Tô Tín đã thông tới tầng 8 đã đền bù điểm chưa đủ của đấu chuyển tinh di. Đấu chuyển tinh di không có khả năng hoàn toàn bắn ngược công kích của đối thủ. Hơn nữa long tượng bàn nhược công mang theo lực lượng cường đại làm cho Cửu Bách Xuyên dần dần rơi vào trạng thái không địch lại. Hiện tại không phải thời điểm đấu sinh tử, cho nên vào lúc không địch lại, Cửu Bách Xuyên đã thoát khỏi đầu tiên. Nhìn thấy chính mình tỉ mỉ chế tạo binh khí huyền cấp sinh tử hoàn lên đã xuất hiện vết rạn nứt. Trên mặt Cửu Bách Xuyên xuất hiện thần thái đau lòng, chấm, hai thiết hoàn theo hắn nửa đời người, kết quả nhưng bây giờ lại đến biên giới sắp sụp đổ. Cửu Bách Xuyên dẫn theo những bộ khoái nhìn thấy Cửu Bách Xuyên không địch lại. Lúc này rút lấy binh khí chỉ vào Tô Tín, bọn họ đều là tâm phúc Cửu Bách Xuyên bồi dưỡng tỉ mỉ trong nhiều năm chung với Cửu Bách Xuyên hơn cả triều đình. Tô Tín nhìn bộ khoái lục phiến môn ba thục đạo bốn phía. Cười lạnh nói, dĩ hạ phạm thượng, muốn chết, hư không ngưng kiếm, vô hình kiếm khí bộc phát, kiếm khí xoắn giết mấy tên bộ khoái tại chỗ. Cửu Bách Xuyên biến sắc, vội vàng ra tay ngăn cản nhưng vẫn bị Tô Tín giết mấy người. Tô Tín, tàn sát đồng liêu lục phiến môn, ngươi phải bị tội gì? Cưu Bách Xuyên phẫn nộ quát. Tô Tín cười lạnh nói. Từ thời khắc bọn họ rút binh khí với ta, bọn họ chính là nghịch tặc phạm thượng, cũng không phải người lục phiến môn ta. Nếu ngươi không phục, cùng lắm cứ đi thành Thịnh Kinh tố cáo ta. Chấm, Cưu Bách Xuyên áp chế tức giận trong lòng. Hắn nhìn Tô Tín thật sâu. Lạnh lùng nói, đi, những bộ khoái kia không cam lòng nhưng cũng đành phải ngoan ngoãn đi theo Cưu Bách Xuyên rời đi. Cưu Bách Xuyên là một người rất thực tế. Trong giao thủ chính thức vừa rồi, sợ rằng mình không phải đối thủ của người ta, cho dù ra tay toàn lực cũng không thay đổi được gì. Lúc trước hắn vẫn xem thường Tô Tín, dùng thực lực thần cung cảnh tập sát hóa thần bước vào đệ nhất nhân bàng. Quả nhiên không phải là nhân vật đơn giản. Cưu Bách Xuyên muốn xuất động lực lượng lục phiến môn ba thục đạo đối phó Tô Tín. Lý trí lại nói cho hắn biết làm như vậy là không có khả năng. Chính hắn động thủ với Tô Tín còn có thể giải thích là đồng liêu luận bàn. Nếu xuất động lực lượng lục phiến môn ba thục đạo đối phó thuần sát sứ do cấp trên phái xuống, làm thế không khác gì tạo phản. Đến lúc đó cho dù Lưu Phượng Vũ cũng không thể cứu hắn. Giống như lúc trước Duẫn Tịch tại Giang Nam Đạo, Tô Tín có thể mất quyền lực hắn, có thể phái người giám thị hắn nhưng trước khi có cái cớ tốt sẽ không thể giết hắn. Đây cũng là quy củ của lục phiến môn. Chuyện ba thục đạo không dễ dàng kết thúc như vậy. Nơi này là ba thục, mà không phải Giang Nam Đạo của Tô Tín hắn. Cách chương.